Chương 687, có lỗi với. Trời dịch lão, hận khó thủ ly mộng nhìn xem người nào đó mỗi ngày cố gắng tu luyện, trong lòng thật sự là không nói ra được tư vị, nàng không biết mình lại cầu phong ấn tim, là đúng hay sai thân là đại vu bộ năm, thánh nữ, dù là hiện tại chỉ là chỉ còn mỗi cái gốc một quả, tại biết cửu nhân hạ xuống, còn như vậy xa suốt tinh thần không nghĩ báo thủ, tổ tiên. Tộc nhân tất nhiên xấu hổ cho gặp lại Ly Mộng ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Hoặc là, nàng nên thỉnh Lư Duyệt hỗ trợ, dù là cuối cùng vẫn tại vị đại nhân kia tay, nàng QNZ có mặt gặp lại ngày xưa người nhìn xem còn tại tu luyện người nào đó. Ly Mộng đang muốn nghĩ lại ngày mai nha đầu tỉnh lại, phải nói như thế nào thời điểm, liền phát hiện Lư Duyệt mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cưỡng ép đình chỉ công pháp vận hành. Lư Duyệt nắm tay nhẹ nhàng đặt tại nơi trái tim trung tâm. Nơi này đau nhức, không phải vết thương cũ lại nổi lên, kia là cái gì là tiêu giao xảy ra chuyện, tự sinh cảm ứng vẫn là cốc lệnh tắc thương tâm thống khổ, lan đến gần nàng nơi này Lư Duyệt trên mặt biến sắc lại biến. Tiêu giao chư vị sư trưởng, sớm tại bao nhiêu năm trước, liền tận sức cho tiêu giao gặp được họa diệt môn, ứng đối ra sao? Nơi đó có nàng lưu lại công đức ánh sáng, coi như đại nhân mang lên trăm vực ngoại sám phong xâm chiếm, muốn như thế nào kiến công, cũng là khó cực kỳ. Huống chi, mình bị lưu vong, sư bá bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến đại nhân trả thù, vì lẽ đó rất không có khả năng là tiêu giao sẽ ra chuyện. Vậy chỉ có thể là cốc lệnh tắc. Nàng hiện tại thương tâm nhớ muốn chết đâu. Lư Duyệt đặt tại trên trái tim tay run run, nàng đột nhiên nghĩ đến, trừ chính mình, tỷ tỷ uy hiếp ở đâu. Hoa tán cùng cốc ra nếu như hoa tán chết rồi, nàng coi như thương tâm, cu nở dê sẽ không như vậy nhớ muốn chết. Kia Lư Duyệt ánh mắt đột nhiên trở to, nàng hình như thấy được trong mắt đầy hồng, kia trướng mắt hồng, khiên động huyết mạch chỗ sâu đau nhức 300 năm chấp nghiệm, để nàng không cách nào thông cảm cốc gia, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, đi chân chính chung kết cốc gia. Người đương quyền sai lầm, không nên để phổ thông tộc nhân đi tiếp nhận hiện tại người đương quyền là cốc lệnh chiêu, hắn chỉ là một cái nghị thủ hộ tông tộc, thủ hộ tộc nhân người đáng thương trên thân người máu đến cùng có bao nhiêu. Cốc lệnh tắc không biết. Nàng chỉ biết nói, đờ ơ y viện máu, đồn đại thành sông, nàng không thể nào đặt chân. Yên lặng rút đi trên chân trói buộc, nàng đi chân đất đi vào cốc gia truyền thừa mấy ngàn năm đại viện. Đặc dính máu, bao lấy chân của nàng, hình như là tộc nhân tại lôi kéo nàng đau nhức tố, môi đi một bước, đều để nàng tâm, đau đến co rụt lại co lại đều đã chết lên tới tóc trắng xóa, thọ nguyên đã gần đến tộc nhân. Xuống đến chứa ở mẫu thân trong bụng, còn chưa thấy mặt trời hài nhi kia vung không đi mùi máu tươi, trong mắt đầy hồng. Tại thời khắc này, thành ác mộng của nàng máy mò cờ ôm lấy một bộ lại một bộ tộc nhân thi thể, theo đại nhân cố ý làm giữ tươi trong trận đi ra cốc thị. Cửa chính, bỏ vào một bộ lại một bộ quan tài. Tất cả mọi thứ, đều bảo trì tại tộc nhân bỏ mình một khắc này, nàng biết, là đại nhân muốn để nàng xem, nghi thấu quá nàng, để Lư Duyệt xem. Để người trong thiên hạ xem hắn tại cầm nàng làm cái kia giết gà dọa khỉ gà. Cốc lệnh tắc bước chân lảo đảo, phi thường nghĩ ga ho the tờ vấn thiên, nàng cố gắng như vậy, theo không nhiều nòng nhàn sự, tận lực thiện trí giúp người, chỉ nghĩ bảo vệ được chính mình nghĩ bảo hộ. Thế nhưng là vì cái gì, một lần lại thứ ba nhờ quảng xuống thời điểm, nàng đến cùng tại thiên quân một khắc thời khắc, dùng đầu gối hung hăng chống đỡ, bảo vệ trong ngực còn không có lớn lên nữ hài. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đối mặt đã nhắm mắt lại non nớt khuôn mặt nhỏ, cốc lệnh tắc đau lòng như điên, ôm thời điểm, một lần lại một lần ở đâu, nói với nàng thật xin lỗi. Đứng xa nhìn đại nhân cho là nàng khóc còn lớn hơn lên tiếng, thế nhưng là người ta lại từ từ đứng lên, dị thương êm ái đem đứa bé kia bỏ vào quan tài nhỏ bên trong. Cốc gia đại viện để sở hữu tộc nhân tại lúc sắp chết, nhận hết hoảng sợ chạy hết hủy hệ tờ gì cơ hở. Nàng không thể để cho bọn họ lại ở chỗ này. Lệnh tắc chúng ta đi vào giúp ngươi đi lạc tịch nhi cu nở dê thoát giày, muốn giúp trên mặt trắng bệnh, yên tĩnh không nói bằng hữu một cái. Cốc lệnh tắc chậm rãi lắc đầu, không cần đây là ta có thể giúp bọn hắn làm một chuyện cuối cùng. Trên thân lỗ máu nhiều nhất, là sư phụ hoa tán, là thập tam đệ cốc lệnh chiêu, là tộc huynh cốc lệnh hình, là tộc tỷ cốc lệnh ngoặc theo cốc lệnh chiêu sau lưng lần nữa ôm lấy một cái không đủ 3 tuổi tiểu nhi. Phủ dưới cặp kia mất sáng ngời, lại còn hoảng sợ cực hạn ánh mắt lúc, nàng trong cổ ngai ngái cũng nhịn không được nữa khụ khụ khụ, nàng vớt xuống bên môi máu, đối tay ngây người một hồi lâu, hình như không biết, không thể tin được kia là máu của nàng Lạc Tịch Nhi, tim nâng được thật cao. Đang muốn kêu thời điểm, bị bên cạnh Trì Lật Dương hung hăng kéo một phát. Câm miệng, nàng theo khẩu hình của hắn trông được ra câm miệng hai chữ lúc, hận không thể cùng hắn liều một trận. Thế nhưng là người này mắt đỏ vành mắt, giống như thú bị nhốt bộ dạng, để trong bụng nàng một trận ở giữa, đến cùng ngay cả cái ác ngôn đều không có mắng ra. Linh Khư Tông không có tan thần kỳ tu sĩ, vẫn tại Cốc Gia Hoa Tán, không chỉ có là Cốc Lệnh Tắc sư phụ, vẫn là Linh Khư uy tín lâu năm trưởng lão. Mặc kệ nàng khi còn sống có bao nhiêu sai, chỉ bằng nàng tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ, cố gắng muốn bảo vệ Cốc Gia tiểu nhi bộ dạng, những cái kia sai, đều quy trần thuộc về thổ. Lạc Tịch Nhi tin tưởng, trước kia Lư Duyệt đều bởi vì Cốc Lệnh Tắc, không cùng Hoa Tán so đo, nàng bây giờ càng không khả năng lại đi so đo. Chỉ tiếc Linh Khư Tông đến cùng chủ quan, đại nhân tới, bọn họ thế mà một điểm phản ứng đều không có, nếu không phải trong phường thị Cốc Gia họ khác quản sự, phát hiện chủ gia một cái cũng không thấy, đi tìm tới Cốc Lệnh Tắc ôm cái kia chết đi tiểu nhi, một lần nữa lúc đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ, cho mình đè xuống một viên đan dược. Nàng không thể ngã xuống đi, máu của bọn hắn lạnh, có thế máu của nàng vẫn là nóng. Sáng có một hơi tại, tuyệt không bỏ qua xa xa, đại nhân tại nàng u ám ánh mắt bên trong, đọc được này một tin tức thời điểm, nhịn không được dựng dựng lông mày. Hắn mục đích là muốn đem nàng đánh xa suốt tinh thần, tại tự trách bên trong rốt cuộc đi không được đi ra, lại thông qua nàng, hướng ma tinh Lư Duyệt trong lòng cắm đao. Nhưng là bây giờ, tại sao lại cùng hắn nghĩ không đồng dạng đại nhân sinh khí đồng thời, có càng nhiều nghi hoặc cũng không hiểu, đến quy tàng giới về sau, hắn làm bất luận một cái nào chuyện, đều không có đạt tới quá mong muốn. Cốc Lệnh Tắc ôm trong tộc tiểu nhi thi thể, tại trước cổng chính, đột nhiên dừng lại. Tộc nhân anh linh chưa xa, nàng hình như bắt được kia phần có thế gây nên trong huyết mạch hận ý ngập trời ánh mắt. Con mắt của nàng không có nhìn về phía hoài nghi phương vị, chỉ là hướng quan tâm nàng Lạc Tịch Nhi, nháy một cái ánh mắt. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, bận điệu nhìn về phía nàng ôm chết đi tiểu nhi tay, phát hiện ngón tay của nàng, quả nhiên tại động. Cái này Lạc Tịch Nhi nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm xuống đầu. Che đậy tại trong tay háo tay, linh lực hội tụ, làm xong hết thể xuất thủ chuẩn bị. Nhìn thấy Cốc Lệnh Tắc đem Cốc Thị Tiểu Nhi cẩn thận bỏ vào quan tài, xếp thành hàng dài, luân tế tu sĩ, yên lặng tiến lên một người, xuyên vào một nén hương, tự mình thực hành thi lễ đã sớm tịch mịch đi mắng Cốc gia bị huyết tẩy thành như vậy. Dĩ nhiên có Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc nguyên nhân, nhưng các nàng làm hết thảy, tuyệt đối không sai vượt ngoại sản phong, là thế giới này toàn bộ sinh linh trung địch, các nàng làm, QNZ chính là bọn họ muốn làm. Lừa gạt tận người trong thiên hạ đại nhân. Đang khi bọn họ này một giới khuấy động mưa gió, giờ này khắc này, đã không phải do bọn họ bất kỳ một cái nào đi lùi bước, đi ba phải đại nhân đưa ánh mắt chuyển tới những thứ này xếp hàng luân tế tu sĩ trên thân, phi thường đáng tiếc đối Lư Duyệt lãng phí nhiều như vậy thiên lôi tử, nếu không, trong này sắp vỡ rầm rầm rầm nhất định phi thường hùng vĩ. Không nhúc nhích Linh Khư Tông, là sợ này giới tu sĩ ôm thành đoàn. Nhưng là bây giờ, quần quần không dứt theo bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ, từng cái không nói gì vào trước, dâng hương tế bái, QNZ thực tế quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn đang muốn phủ hướng mình không gian chữ vật, tìm kiếm đại quy mô lực sát thương pháp bảo thời điểm, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Phong nên lại vào cốc ra ôm tử thi Cốc Lệnh Tắc, không biết như thế nào đột nhiên thuấn di mà đến, kia một mặt sát khí bộ dạng, hình như quyết định hắn. Cái này làm sao có thể, tuy rằng không thể tin được Cốc Lệnh Tắc có thế nhìn thấy hắn, trong lòng nguy cơ phía dưới, đại nhân vẫn là vội vàng lui lại. Dừng chín mấy tên vết xe đổ, nói rõ Cốc Lệnh Tắc băng phong chi thuật, đã mới gặp băng chi lĩnh vực, một khi thật bị nàng đóng băng lại, người ta lại chấn động nát, thần hồn thật sự là dính đều dính không đứng dậy. Đại nhân lùi được nhanh, nhưng cùng Cốc Lệnh Tắc lẫn nhau ấn đạo pháp đạt mấy trăm năm Lạc Tịch Nhi, sao có thể lại để cho hắn như vậy bỏ chạy. Ấn điều toàn thân linh lực, đã sớm chuẩn bị xong viêm vừa mới theo phía sau cấp tốc túi đến, đại nhân tránh đi bên này, tránh không khỏi bên kia. Tốt tại viêm lưới lợi hại hơn nữa, còn không thể muốn hắn mệnh. Đã nhận qua một lần viêm lưới đại nhân, đem Lạc Tịch Nhi ghi nhớ thời điểm, mạnh mẽ thụ một cái. Hắn đính trụ thần hồn dùng mình, đang muốn đem ô lưới cửa nở dê cha nở dê thân thể lần nữa hư hóa thời điểm, đột nhiên phát hiện, vô số kiếm quang đạo quang, toàn bộ hướng hắn tới. Viêm trên mạng có Lạc Tịch Nhi hỏa chi khí tức, thường thường cùng nàng giao lưu mỗi tông tu sĩ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền toàn lực ra tay. Vực ngoại Sàm Phong đại nhân, tai họa bao nhiêu người dù là nhà mình xuất thủ, có thể sẽ làm bị thương người một nhà, đại gia cũng không lo được. Đi hệ tờ cốc ra, còn dùng giữ tươi trận pháp chỉ lên trời dưới thị uy, khủng bố như vậy đồ vật, coi như hy sinh mấy cái chính mình người, chỉ cần có thể đem hắn bắt lấy, cũng là không hối hận sự tình. A không biết người tu sĩ nào, lại chuẩn bị vô cùng ném đi một chùm lôi bạo, đại nhân kêu đau đớn lên tiếng lúc, đã biết vấn đề là xuất hiện ở viêm lưới khí tức bên trên. Hắn liều lĩnh lao nhanh đám người, hỏa chi khí tức, cơ hồ tại hai hơi trong lúc đó, nhiễm khắp cả 300 tu sĩ. Ngươi thế nào Ly Mộng đối mặt đầy người sát khí lưu duyệt, dị thường cẩn thận từng ly từng tí. Thân là đại vu tộc năm bộ thánh nữ, tuy rằng không cần tự mình giết người, có thể thấy được biết vẫn phải có, nha đầu này giống như thực chất sát khí, quả thực nhưng so sánh vu tộc chuyên tư giết người vu tướng. Đại vu 12 bộ, có 12 vị trưởng lão 12 vị thánh nữ, thế nhưng là toàn bộ bộ tộc, dù là lúc toàn thịnh, ngàn năm đều chưa hẳn ra một cái vu tướng. Nói cách khác, chết trên tay nàng sinh linh, đã không thể dùng phổ thông vạn chữ để hình dung. Ly Mộng phi thường ngạc nhiên, một cái công đức tu sĩ, đi được như thế nào là sát lục chi đạo. Lư Duyệt nhắm mắt lại, không thời gian qua nở Ly Mộng. Cốc lệnh tắc giết đại nhân ý niệm quá mạnh, thần hồn bên trong, nàng hình như cu nở dê tham dự đang tiến hành chặn giết. Thế nhưng là kêu mấy trăm cái quan tài, cu nở dê tại một hơi trong lúc đó, nhiễm lên lạc tịch nhi viêm hỏa. Tu sĩ có thể dùng tự thân linh lực khu viêm hỏa cho bên ngoài thân thể, nhưng quan tài lửa lớn rừng rực giấy lên, lạc tịch nhi giật mình phía dưới, không lo được linh lực dùng hết lúc gân mạch đau đớn, đang muốn thu thời điểm, bị đã đình chỉ truy sát cốc lệnh tắc ngừng lại. Cứ như vậy đi nàng nhẹ nhàng nói. Hộ trong này hóa thần tinh quân, đã đuổi hướng phương xa, thực lực của nàng không kế, có thể làm, chỉ có thể là những thứ này, có thể để cho bọn họ chứng kiến đoạn địch. Ta nghĩ bọn họ cũng là cao hứng. Luôn luôn không khóc cốc lệnh tắc, giờ này khắc này cũng nhịn không được nữa đỏ mắt, nàng cảm nhận được muội muội tâm tình, không có cốc gia, không có sư tôn, nàng hiện tại thân nhân duy nhất lo lắng chỉ có muội muội. Lư Duyệt, ngươi thấy được sao thấy được, liền về sớm một chút. Sát khí cơ hồ tại một hơi trong lúc đó chôn vùi, Ly Mộng đột nhiên nhìn thấy vừa mới còn hận không được hủy hết thể người, hiện tại vành mắt, thế mà là đỏ. Kia lửa lớn rừng rực, để Lư Duyệt che mặt. Nàng muốn trở về, nàng nhất định phải trở về, 10 năm kỳ hạn vừa đến, nhất định ngay lập tức trở về. Lư Duyệt ra chuyện gì Ly Mộng lần nữa hỏi ra, ngươi vừa mới là rơi vào huyễn cảnh sao huyễn cảnh nếu như là huyễn cảnh, tốt biết bao nhiêu a. Lư Duyệt ngửa ngửa đầu, mạnh nuốt xuống liền muốn dâng lên mà ra nước mắt. Nàng là trên đời này, nhất không tư cách vì quốc gia tiêu vong, mà rơi lệ người. Nếu quả thật muốn đồn đại điểm cái gì, nhất định là máu không phải đại nhân máu, không phải vực ngoại Sàm Phong máu, liền phải là máu của nàng. Ta muốn về nhà. Lư Duyệt hút hút cái mũi, hồi chưa từng có trở lại ra Ly Mộng ngẩn ngơ. Hắn gọi bắt tỉ, ta cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng. Lư Duyệt cố gắng hút cái mũi, khó được ở nhà, ta còn đem hắn duy nhất còn tại nhi tử, hung hăng đá ra ngoài. Tuy rằng cốc lệnh chiêu vài lần mượn cốc lệnh tắc nói với nàng, không cần để ý tới cốc trời nhạc. Thế nhưng nguyên nhân chính là thế, đó có thể thấy được, hắn là nhiều sao lo lắng cốc trời nhạc. Cái kia giờ mặt ngoài ác bá, kỳ thật tâm địa lương thiện cốc lệnh chiêu, là bị nàng mệt mỏi đi. Lư Duyệt tuy rằng không cảm thấy chính mình tại đối phó đại nhân sự việc bên trên có bất luận cái gì sai, có thế giờ khắc này, nàng dưới đáy lòng đối cốc lệnh chiêu, thật sự có vô số thật có lỗi. Năm đó đang thương cốc trời nhạc, vì hắn tìm sư phụ thời điểm, chỉ muốn mượn hắn sư phụ, cho bấp bên cốc ra một phần chỗ dựa, không cho cốc lệnh tắc vì như thế cốc ra, lại có càng nhiều nhọc lòng. Vì lẽ đó Linh Khư trưởng môn vừa nói để trì lật dương thu đồ, nàng cân nhắc một lát, liền muốn cũng không nghĩ đáp ứng. Nàng cho rằng, cho hắn một cái tương lai trưởng giáo đại đệ tử thân phận, chính là xứng đáng tất cả mọi người, xứng đáng lòng của mình. Có thế trên thực tế, nàng rõ ràng hơn, nàng sẽ không đối trưởng thành cốc trời nhạc. Có cái gì kiên nhẫn? Chi lật dương bản thạch sư huynh danh hiệu, không phải người khác tùy ý kêu, cốc trời nhạc trưởng thành như thế, nguyên bản ngay tại dự đoán của nàng bên trong. Nhưng thân là một cái lo cho gia đình nam nhân, tại có như thế phụ thân về sau, duy nhất còn sống thân tử, lần nữa hướng hám lợi trên đi, cốc lệnh chiêu nhất định là vạn phần thống khổ. Là nàng có lỗi với hắn. Đã rút, làm sao lại không thể lại hao chút tim dù là không thể mang về tiêu giao, giao cho Đông Đình Minh Thạch, cốc trời nhạc cu nở dê sẽ không biến thành như thế. Lư Duyệt trong lòng vạn phần khổ sở, nàng nguyện ý nghe hắn hô một tiếng bát tỷ, thế nhưng là hắn rốt cuộc không kêu được. Chưa xong còn tiếp.